Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mọi người thấy vẻ mặt Hàn Đồng nghiêm túc, trong lòng đều thầm nhủ. Về sau, vẫn là nên cẩn thận một chút. Vị này xem ra không phải người biết thương người như vậy. Ba người đến muộn lúc trước, lúc này mặt đều hơi đỏ. Tuy nhiên, trong lòng còn có chút không cho là đúng. Nghĩ thầm rằng, khi đám người mình bước vào cửa, nhiều nhất cũng chỉ có 9 giờ 35 phút, cũng không coi là muộn được. Kết thúc họp, Hàn Đông đi vào văn phòng của bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, báo cáo một chút tình trạng công tác do mình phụ trách cho ông ta nghe. Hoàng Văn Vận cười nói, Hàn Đông, cậu cứ thoải mái tay chân mà làm việc, huyện ủy khẳng định toàn lực ủng hộ công tác của cậu. Hoàng Văn Vận bắt đầu tán thưởng đối với Hàn Đông, khi bắt đầu sử dụng là có ý muốn đề bạt. Nhưng hiện tại, Hoàng Văn Vận đã hoàn toàn đặt Hàn Đông ở một vị trí bình đẳng. Ông ta tin tưởng, chỉ sợ không được bao lâu nữa, Hàn Đông sẽ đến được vị trí giống mình. Về phần Hàn Đông cuối cùng có thể đi được đến vị trí nào cũng không phải là việc ông ta có thể đoán trước được. Hàn Đông bây giờ còn có thể báo cáo công tác từng chuyện lớn chuyện nhỏ, điều này làm cho Hoàng Văn Vận trong lòng từng đợt cảm thán, nghĩ rằng một cán bộ như Hàn Đông quả thật không nhiều lắm đâu. Cuối tuần trước, Hoàng Văn Vận vừa mới mời được Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Triệu Nhạc ăn cơm trưa dưới sự giới thiệu của Hàn Đông. Lại nói tiếp, tuy rằng Hoàng Văn Vận là bí thư huyện ủy, là lãnh đạo của Hàn Đông, nhưng ông ta quả thật có nhờ vả Hàn Đông. Chuyện này mà xảy ra đối với người bình thường, chỉ sợ thái độ đối với Hoàng Văn Vận sẽ không còn cung kính như vậy nữa. Từ khu nhà huyện ủy đi ra, điện thoại di động của Hàn Đông liền vang lên. Lấy ra thì thấy là số điện thoại văn phòng của Phương Trung, trong lòng thấy nghi ngờ, nghe máy thì thấy Phương Trung nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh đang ở đâu? Hàn Đông nói. Chủ tịch huyện Phương, tôi ở dưới lầu, có chuyện gì sao? Phương Trung nói. Anh chuẩn bị một chút, buổi chiều 2 giờ đúng, chúng ta cùng đi thành phố. Hàn Đông nghi ngờ nói. Không biết có chuyện gì vậy? Phương Trung mỉm cười nói. Là thông báo của văn phòng Ủy ban Nhân dân, sự việc cụ thể tới mới biết được. Vậy được rồi. Hàn Đông trao điện thoại, trong lòng nghi ngờ khó hiểu. Không biết Ủy ban Nhân dân thành phố có chuyện gì mà lại không nói rõ. Ăn cơm trưa, Hàn Đông gọi điện thoại cho Kỳ Quốc Hùng, cười nói. Phó Cục trưởng Kỳ, ngại quá, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tuy rằng Kỳ Quốc Hùng là cậu của chủ chính, nhưng chỉ cần là đề cập đến công tác, Hàn Đông đều vẫn xưng hô theo chức vụ. Kỳ Quốc Hùng cười nói. Hàn Đông đừng khách khí, có chuyện gì sao? Hàn Đông nói. Tôi là muốn hỏi thăm một chút về việc chi 20 triệu cho chúng tôi, ở phía thành phố có ý kiến cụ thể gì chưa? Kỳ Quốc Hùng thở dài một hơi, nói. Buổi sáng hôm nay, Chủ tịch thành phố Sa đặc biệt tìm Cục trưởng Hoa nói chuyện, tôi đoán chắc là nói về khoản tiền kia. Hàn Đông hỏi. Có tin tức gì không? Kỳ Quốc Hùng nói. Chắc là muốn dựa theo lệ thường. Hàn Đông liền hiểu ra, phía thành phố vẫn rất động tâm với mấy chục triệu kia, vẫn là chuẩn bị cắt xén một phần. Dù sao, 30 triệu kia là tài chính dùng cho cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, không giống tài chính dành cho các hạng mục khẩn cấp khác. Phía thành phố chuyển một phần xuống trước để dùng, về sau lại chậm rãi chuyển dần xuống, cũng không gây ra vấn đề lớn gì. Việc này chính là lệ thường ở các nơi. Nhưng Hàn Đông lại rất không thích lệ thường này, mấy chục triệu tài chính kia là do mình vận dụng quan hệ mới đem được xuống dưới, dựa vào cái gì để cho người khác dây máu ăn phần. Hơn nữa, Hàn Đông toàn tâm toàn ý muốn làm tốt cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở này. Bởi vậy, 30 triệu tài chính trên thực tế cũng không nhiều. Nếu bị Ủy ban Nhân dân thành phố tham ô chia ra, vậy lại càng không đủ dùng. Còn có một điểm, tiền của mình tốt nhất vẫn là nên đặt ở hầu bao của mình mới chắc chắn. Phó Cục trưởng Kỳ, 30 triệu tài chính này là Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt hỗ trợ cho huyện Phú Nghĩa xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Đây cũng là cơ sở mẫu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh Phạm đã đặc biệt nhấn mạnh, phải tiền nào việc nấy. Phía thành phố lại làm như vậy, có chút không thích hợp lắm. Kỳ Quốc Hùng nói. Nói là nói như vậy, nhưng đây là yêu cầu của lãnh đạo thành phố. đến lúc đó chỉ sợ phải để lại một phần thôi. Hàn Đông nói, tôi sẽ cố gắng đấu lý. Trao điện thoại, Hàn Đông thầm nhủ. Xem ra, UBND thành phố thông báo mình và Phương Trung đến chỉ sợ là vì mấy chục triệu tài chính này. Cho dù thế nào, cũng không thể để Cục Tài chính thành phố giữ lại một nửa số tài chính này. Nghĩ đến đây, Hàn Đông gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận. Bí thư Hoàng, văn phòng UBND thành phố có thông báo, buổi chiều tôi cùng với Chủ tịch huyện Phương đi UBND thành phố một chuyến. Tôi hỏi thăm một chút, hình như là vì số tài chính 30 triệu được hỗ trợ kia. Hoàng Văn Vận vừa nghe, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói. Phía thành phố muốn giữ lại một phần tài chính sao? Hàn Đông nói. Hẳn là như vậy. Bí thư Hoàng, nhưng 30 triệu này là UBND tỉnh đặc biệt chuyển xuống dưới để dùng cho việc xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Vốn dĩ, kế hoạch chia là 15 triệu là sau khi Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Đánh Tiếng mới thêm thành 30 triệu. Khi tôi và Trương Trường Hà ở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Phạm còn đặc biệt nhấn mạnh phải tiền nào việc nấy. Nếu thật sự UBND thành phố giữ lại một phần tài chính, điều này làm cho tôi không thể ăn nói với cấp trên được. Hoàng Văn Vận làm quan hơn 10 năm, tự nhiên hiểu được nguyên do trong đó, nói. Hàn Đông, việc này ở các nơi đều là lệ thường. Sau khi cậu đến thành phố, nhất định phải giải nghĩa với các lãnh đạo liên quan, làm cho bọn họ hiểu. Hàn Đông nói. Tôi sẽ làm vậy. 2 giờ chiều, Hàn Đông và Phương Trung một trước một sau đi tới thành phố Vinh Châu. Đối với hành trình đi Vinh Châu lần này, trong lòng Hàn Đông có việc, bởi vậy tâm tình một chút cũng không thoải mái được. Ở trên xe, Hàn Đông gọi điện thoại cho Kiều San San, hẹn cô ăn tối cùng nhau. Biết được Hàn Đông tới Vinh Châu, Kiều San San vô cùng cao hứng. 2 giờ rưỡi tới được Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông và Phương Trung cùng nhau lên văn phòng Ủy ban Nhân dân ở lầu 3. Trên đường đi, đụng phải một số người, Phương Trung đầu tươi cười đầy mặt chào hỏi, nói chuyện phiếm. Hàn Đông thì một người cũng không biết, chỉ có thể theo sau Phương Trung chào hỏi, sau đó đứng ở một bên. Phương Trung phòng trừng cũng là cố ý, cũng không giới thiệu Hàn Đông, bởi khi Hàn Đông đứng ở bên cạnh, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như là thư ký của Phương Trung vậy. Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Mao Chính Thiên là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hiền lành, tươi cười, đầu hói một nửa, nhìn thấy Hàn Đông và Phương Trung vô cùng nhiệt tình tiếp đón mang trà đến, sau đó nói. Chủ tịch thành phố Sa đang cùng nói chuyện với Cục trưởng Hoa ở Cục Tài chính, hai vị chờ một lát đi. Hàn Đông yên lặng gật đầu, trong lòng cân nhắc, đợi lát nữa nên cự tuyệt như thế nào. Nghe Phương Trung và Mao Chính Thiên cao hứng phân chân nói chuyện phiếm, Hàn Đông giống như là một người ngoài cuộc vậy. Qua vài phút, một người đàn ông có mái tóc giống như răng lược đi vào, Phương Trung liền cười tủm tỉm hô. Thư ký Tạ, xin chào. Chủ tịch huyện Phương, các anh tới rồi à? Chủ tịch thành phố Sa mời các anh vào. Người đàn ông đầu răng lược gật đầu nói, gã là Tạ Vân, thư ký của Sa Ưng Lương. Hàn Đông rất căm tức, Phương Trung này cũng quá là bụng dạ hẹp hòi đi. Cho dù là ngày thường mình và gã không phải cùng chung chiến tuyến, nhưng đi tới thành phố, người nên giới thiệu, ông ta cũng nên giới thiệu một chút chứ. Đối với Phương Trung, Hàn Đông cảm thấy người này so sánh với Hoàng Văn Vận thì kém hơn rất nhiều. Tiến vào văn phòng của Sa Ưng Lương, bên trong được bài trí vô cùng xa hoa. Lúc này, Sa Ưng Lương đang ngồi ở khu tiếp khách cùng một người đàn ông trung niên hơi béo. Thấy hai người tiến vào, Sa Ưng Lương mỉm cười nói. Chủ tịch huyện Phương, Phó Chủ tịch huyện Hàn, lại đây ngồi đi. Chủ tịch thành phố Sa, xin chào. Hàn Đông nói, đã tới tận nơi này thì cứ nghe Sa Ưng Lương nói như thế nào xem sao. Sau khi ngồi xuống, Sa Ưng Lương lại đánh tiếng với Tạ Vân, khẩn trương pha trà, thái độ có vẻ rất nhiệt tình. Cục trưởng Hoa, vị này chính là Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa, tuổi trẻ vô cùng đầy hứa hẹn đó. Sa Ưng Lương cười nói, Hàn Đông khách khí nói. Chủ tịch thành phố Sa quá khen, tôi chỉ là làm những việc nên làm mà thôi. Ngồi đối diện với Sa Ưng Lương chính là Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Hoa Kiến Thành, y mỉm cười nói. Đại danh của Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi nghe như sấm bên tai, bây giờ được thấy quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn mà. Tạ Vân mang hai ly trà tiến vào, đặt ở trước mặt Hàn Đông và Phương Trung, sau đó lui ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Vẻ mặt Sa Ưng Lương tươi cười nói với Hàn Đông. Hàn Đông lần này thật sự là không tồi nha. Không nói một tiếng, liền đem từ tỉnh xuống cả mấy chục triệu tài chính hỗ trợ. Chuyện này ở Vinh Châu chúng ta cũng là rất khó có được. Hoa Kiến Thành nói tiếp. Sở Tài chính tỉnh đã thông báo xuống dưới, khoản tiền 20 triệu giai đoạn đầu, ngày mai sẽ đến sổ sách. Đây thật sự là khẩn cấp đỡ cho chúng ta nha. Hàn Đông mắt thấy Sao Ứng Lương lại muốn nói gì đó, liền khẩn trương nói. Cục trưởng Hoa, 20 triệu này là Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển xuống để hỗ trợ cho cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở dùng. Phó Chủ tịch tỉnh Phạm đặc biệt nhấn mạnh phải tiền nào việc nấy, và sau khi khoản tiền đến sổ sách, xin Cục trưởng Hoa có thể đúng lúc chuyển xuống. Bên phía huyện còn đang có rất nhiều chuyện đều phải chờ chi. Hắn nói như vậy chính là muốn nói trước Sao Ứng Lương. Bằng không, đợi lát nữa sau khi Sao Ứng Lương nói ra rồi, càng phải tốn nhiều võ mồm. Sao Ứng Lương sao có thể không rõ ý của Hàn Đông, hơi hơi nhíu mày, nói. Đúng vậy, phía tỉnh xác định huyện Phú Nghĩa làm mẫu thí điểm cho toàn bộ tỉnh, chắc chắn khoản tiền là phải chuyển xuống dưới rồi. Tuy nhiên, Hàn Đông, anh cũng biết, ở phía thành phố có chút khó khăn tài chính, hiện tại lại là mùa mưa, chống lũ chống thiên tai là việc cấp bách. Ý của tôi là, lần này 20 triệu sở tài chính chuyển xuống dưới sẽ trích cấp 10 triệu cho các anh trước. Như vậy cũng không chỉ hoãn đầu vào giai đoạn trước của các anh. 10 triệu còn lại, Cục Tài chính cũng sẽ theo giai đoạn chuyển xuống. Như vậy vừa không hỏng việc, cũng là một công đôi việc. Phó Chủ tịch huyện Hàn à? Trong lòng Hàn Đồng nổi lên một trận khinh bỉ. Sao Ứng Lương lấy cớ này cũng quá giả dối. Nếu chống lũ chống hạn rất quan trọng, phía thành phố hẳn là có tài chính riêng cho việc này. Vì sao còn chú ý tới khoản tiền này? Về phần Sao Ứng Lương nói theo giai đoạn trích chuyển xuống, đấy quả thực chính là lời nói để lừa trẻ con. Gã nói theo giai đoạn, một tháng trả hoàn toàn là theo giai đoạn, hai năm trả hoàn toàn cũng là theo giai đoạn. Dù sao, chỉ cần giữ lại tiền, khi nào thì chuyển xuống, quyền chủ động nằm trong tay Cục Tài chính. Về sau, cho dù là Hàn Đông quả thật rất cần khoản tiền này, chỉ sợ muốn Cục Tài chính chỉ ra cũng phải lạy ông lạy bà mới được. Hàn Đông sớm đã có chủ ý, lộ ra một dáng vẻ khó xử, nói. Chủ tịch thành phố Sa, tôi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng khoản tiền này là trên tỉnh nói phải dùng tiền nào việc nấy. Khi Phó Chủ tịch tỉnh Phạm mở hội nghị tọa đàm, còn đặc biệt nhấn mạnh và yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, Sở Bảo đảm Việc làm, bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát tình hình sử dụng tài chính của huyện Phú Nghĩa. Nếu đến lúc đó tài khoản gửi tiết kiệm của chúng tôi không có đủ tài chính, lại không có lời nói giải thích rõ ràng, không tốt để ăn nói với cấp trên rồi. Thần sắc Sao Ứng Lương vẫn như trước, không thay đổi, mỉm cười nói. Chuyện này thì dễ thôi, đến lúc đó anh cứ nói thẳng ra là được. Tôi ở đây cam đoan với anh, phía thành phố không phải muốn cắt xén khoản tiền này, mà là tạm thời dùng trước cho những chỗ quan trọng. Đến thời điểm các anh cần dùng, sẽ đúng lúc trích chuyển cho các anh. Đây cũng là sử dụng tài chính một cách hợp lý thôi. Hàn Đông nói. Chủ tịch Sa, việc này tôi cũng rất khó xử. Nếu không như vậy đi, xin Cục Tài chính nói rõ trước với Sở Tài chính một chút, như vậy công tác của chúng tôi về sau cũng tốt, không bị động. Sao Ứng Lương tỏ thái độ vậy là đã đủ rồi, thấy Hàn Đông ngọt nhạt không chịu, trong lòng gã vô cùng phẫn nộ, càng không ngừng nhìn ra hiệu về phía Phương Trung. Phương Trung bất đắc dĩ, ho khan một tiếng, nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi thấy việc này cũng không phải là đại sự gì, dù sao khoản tiền kia cũng không phải là anh phải dùng ngay. Hơn nữa, phía thành phố cũng không phải nói không trả tiền, chuyện này cũng coi như là vay mượn mà thôi. Chủ tịch huyện Phương, tôi chịu ủy thác của huyện ủy, toàn diện phụ trách công tác của cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Đồng thời, huyện Phú Nghĩa lại là đơn vị làm thí điểm cho toàn tỉnh. Mỗi một hạng mục công tác đều dựa theo trình tự bình thường mà làm thôi. Phương Trung nhất thời hết chỗ nói nổi, cúi đầu xuống uống trà. Sao Ứng Lương lúc này thản nhiên nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn kiên định theo nguyên tắc, đây là chuyện tốt. Cục trưởng Hòa, vậy anh cứ làm theo như Phó Chủ tịch huyện Hàn nói, liên hệ một chút với Sở Tài chính tỉnh, giải thích tình huống để nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Hoa Kiến Thành hơi sừng sốt, lập tức gật đầu nói. Được, tôi lập tức đi xử lý. Sao Ứng Lương cầm lấy chén trà, nói. Cứ như vậy đi, anh cùng Phó Chủ tịch huyện Hàn đi làm việc này. Chủ tịch huyện Phương ở lại đây. Hàn Đông đứng lên, nói. Chủ tịch thành phố Sa, tôi xin cáo từ. Sao Ứng Lương gật đầu. Sau khi Hàn Đông và Hoa Kiến Thành đi ra, gã nói với Phương Trung. Hàn Đông này, có khí phách thật sự đó. Phương Trung vẻ mặt hổ thẹn, nói. Chủ tịch thành phố Sa, là tôi không làm tốt công tác. Sao Ứng Lương khoát tay, nói. Nói miệng cũng vô ích, anh phải nhận thức và thật sự bàn bạc sự việc mới được. Trong khoảng thời gian này, huyện Phú Nghĩa biến hóa không nhỏ đâu. Là một chủ tịch huyện, muốn cai quản sự việc, nhất định phải quản lý một cách mạnh dạn, không thể tỏ một dáng vẻ không nóng không lạnh như vậy được. Cảm ơn chủ tịch thành phố Sa đã chỉ điểm, tôi sẽ thật sự làm việc. Phương Trung kiên trì nói. Sa Ứng Lương lại nói. Phía thành phố vẫn khá coi trọng đối với công tác của huyện Phú Nghĩa. Anh nên làm cho tốt đi. Phó chủ tịch huyện Hàn, phiền anh cùng đến cục tài chính một chuyến, tôi lập tức liên hệ với sở tài chính. Hoa Kiến Thành cười tủm tỉm nói với Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu. Không thành vấn đề. Đồng thời, Hàn Đông cũng muốn nhìn một chút Hoa Kiến Thành rốt cuộc muốn làm như thế nào. Chẳng lẽ giám đốc sở tài chính Lang Dục Hầm có gan cãi lời ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, đồng ý cho thành phố Vĩnh Châu tham ô một phần tài chính trước sao? Chỉ cần không phải giám đốc sở tài chính Lang Dục Hầm đích thân đồng ý, dù có văn bản thủ tục, Hàn Đông cũng sẽ không đồng ý nhả ra. Tuy rằng Hàn Đông cho dù là không đồng ý, cục tài chính thành phố cũng có thể giữ lại một nửa tài chính trước, nhưng Hàn Đông lại có thể tìm bọn họ làm phiền. Tạ Nhất Sơn thấy Hàn Đông đến liền mở cửa xe. Hoa Kiến Thành nói, phó chủ tịch huyện Hàn, anh lên xe của tôi đi. Hàn Đông mỉm cười nói, không cần, cục trưởng Hoa cứ đi trước, tôi liền đi theo sau, tôi còn có một số việc phải dặn dò ở đây. Theo tình hình hiện tại cho thấy, Hoa Kiến Thành hẳn là người của chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương. Trong đầu Hàn Đông bỗng nhiên có một ý tưởng, mình có nên giúp bí thư thành ủy Đinh Vi Dần thống nhất cục tài chính hay không? Làm lãnh đạo, quyền nhân sự và quyền tài chính là quyền lực quan trọng nhất. Đinh Vi Dần làm bí thư thành ủy, nếu sắp tới ở mặt nhân sự có thể đạt được một chút tiến bộ, nếu có thể khống chế cục tài chính ở trong tay, vậy thì thật sự hoàn hảo rồi. Hoa Kiến Thành cũng không miễn cưỡng, lên xe, ở phía trước dẫn đường. Lý Thiếu Vũ thì lái xe theo ở phía sau. Nhất Sơn, Thiếu Vũ, đợi lát nữa các anh tự mình bắt xe về. Xe tôi để lại đây dùng. Ngày mai tôi tự mình về UBND huyện. Được, phó chủ tịch huyện Hàn. Tạ Nhất Sơn cung kính nói, cũng không hỏi Hàn Đông làm gì. Làm thư ký, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, Tạ Nhất Sơn rất rõ ràng. Rất nhanh, xe đi đến cục tài chính. Hàn Đông đi theo Hoa Kiến Thành, đi tới văn phòng của y. Hoa Kiến Thành khách khí mời Hàn Đông ngồi xuống. Sau khi pha trà xong xuôi, y liền gọi điện thoại cho một trưởng phòng của phòng dự toán của sở tài chính, khách khí nói. Trưởng phòng Vương, xin chào, tôi là Hoa Kiến Thành ở Vĩnh Châu, có chuyện muốn phiền anh một chút, là như vậy. Hàn Đông ngồi ở một chỗ, nghe Hoa Kiến Thành gọi điện thoại cho đối phương là một trưởng phòng nào đó, trong lòng âm thầm cười lạnh, không có văn bản thủ tục của giám đốc sở tài chính Lang Dục Hầm, chỉ bằng một trưởng phòng nhỏ nhỏ, đã nghĩ chuyển tiền đi sao? Rất nhanh, Hoa Kiến Thành liền che ống nghe lại, nói với Hàn Đông. Phó chủ tịch huyện Hàn lại đây nghe điện thoại, là trưởng phòng Vương của sở tài chính phụ trách quy hoạch, tôi đã nói với anh ấy xong xuôi rồi. Hàn Đông gật đầu, không nhiều lời, nói vào ống nghe. Trưởng phòng Vương, xin chào, tôi là Hàn Đông. Đối phương có một giọng nói trầm thấp, anh ta nói. Phó chủ tịch huyện Hàn à, xin chào, vừa rồi cục trưởng Hòa đã giải thích tình huống cho tôi rồi. Chuyện như thế này cũng là rất bình thường, chỉ cần tài chính đến lúc đó có thể trở về vị trí cũ, liền không có vấn đề gì lớn rồi. Tôi và cục trưởng Hoa là bạn bè, phó chủ tịch huyện Hàn khi nào thì dành đến Vĩnh Châu cùng nhau uống trà. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Cảm ơn trưởng phòng Vương. Tuy nhiên, khoản chi lần này là tài chính dành riêng, phó chủ tịch tỉnh Phạm đặc biệt nhấn mạnh phải tiền nào việc nấy. Lúc ấy giám đốc sở Lang cũng tham gia hội nghị tọa đàm và còn phải kiểm tra tình hình sử dụng tài chính của huyện Phú Nghĩa bất cứ lúc nào. Nếu không phiền, xin trưởng phòng Vương nói rõ ràng với giám đốc sở Lang một chút, như vậy về sau cũng dễ sắp xếp. Một trưởng phòng nho nhỏ như anh ta không có khả năng dám đến chỗ giám đốc sở tài chính Lang Dục Hầm nói chuyện này. Hơn nữa, cho dù là anh ta dám nói, Lang Dục Hầm cũng sẽ không vì khoản tiền này mà mạo hiểm khiến phó chủ tịch thường trực tỉnh bắt được. Trưởng phòng Vương hiển nhiên là có chút không quen đối với thái độ của Hàn Đông, là một trưởng phòng phòng dự toán của sở tài chính, tuy rằng chức vị cũng không cao nhưng vị trí vẫn là khá mấu chốt. Bởi vậy, ngày thường cho dù là phó chủ tịch thành phố đối với anh ta cũng khá khách khí. Không thể tưởng được một phó chủ tịch huyện nho nhỏ lại không nể mặt mình. Một vấn đề nhỏ như vậy, làm sao cần đi làm phiền giám đốc sở Lang? Phó chủ tịch huyện Hàn, anh cứ theo như lời cục trưởng Hoa nói là được. Đến lúc đó anh đến Thục Đô, tôi mời anh uống rượu, mọi người kết giao bạn bè. Nhiều bạn bè, càng nhiều con đường thôi. Lời nói của trưởng phòng Vương để lộ ra hai tầng ý nghĩa, lôi kéo và uy hiếp. Nghe được ngôn ngữ hơi uy hiếp của đối phương, trong lòng Hàn Đông có chút cười khổ. Đầu tiên, xin cảm ơn ý tốt của trưởng phòng Vương. Tuy nhiên chuyện này,